Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1888. Chương 1888. Như thế nào tăng nhanh máy phim đĩa gắn máy tính? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong cho VCD thủ năm. Tiêu thụ mục tiêu quyết định là 100.000 đài. Dựa theo trước mắt định giá cái mục tiêu này muốn thực hiện nói khó không khó. Nói dễ dàng vậy không dễ dàng. Cái này quyết định bởi tại phần mềm thương phát triển. Lại thông tục điểm giải thích chủ ý này xem mô phỏng thương có thể cung cấp nhiều ít mô phỏng CD. Một máy dựa vào chiếu làm chủ tính giải trí máy móc. Không có tử lượng cao phim nhựa giúp đỡ là kiên trì không được. Trông cậy vào bản chính nhà máy hiệu buôn 5-60 nguyên bản chính CD căn bản không có thể có. Thể mở bao lớn thị trường. Bây giờ duy nhất có trao quyền bột hải âm tượng đỉnh hơn có thể sản xuất một ít karaoke ca khúc mang. Chúng mới thành lập 2-3 năm. Bản quyền trong kho căn bản cũng không có nhiều ít câu chuyện mảnh bản quyền. Căn bản không có thể chế tạo ra câu chuyện phiến. Nhóm đầu VCD cho âm tượng xã mang đến 400.000 mức tiêu thụ. Cái này hạng mục lúc này liền đưa tới đồng tư Dương coi trọng. Nhóm thứ hai lựa chọn tỉ mỉ 10 chủng loại karaoke CD đi đôi với nhóm thứ hai từng bước cao máy. Phim đĩa vậy tiến vào thị trường. Mặc dù máy chủ tiến hành 200 nguyên xuống giá, nhưng là nhóm thứ hai tiêu thụ rõ ràng không có nhóm đầu tiên máy phim đĩa tiêu thụ mau. Cái này cũng gián tiếp ảnh hưởng CD tiêu thụ. Đồng tư Dương tự mình chạy đến Tương Uy tới và Vạn Phong ngồi rất gần. Tại sao nhóm thứ hai CD hình thành hàng ế cục diện? Các người nhóm thứ hai CD áp chế nhiều ít nha? 20.000 bàn, Vạn Phong lắc đầu một cái. Nhiều, nhóm thứ hai các người hẳn còn giữ lên một nhóm số lượng. Loại này tính giải trí tiêu xài sản phẩm phần mềm tiêu xài và gắn máy tính có to lớn quan hệ. Không có gắn máy tính phần mềm cũng sẽ không có lượng tiêu thụ. Ta nhóm đầu tiên tiêu thụ máy phim đĩa là 2.000 đài. Nhóm thứ hai đẩy ra máy phim đĩa là 3.000 đài. Chính là bán tất cả cũng không quá gắn máy tính mới 5.000 đài. 5.000 đài tổng giám đốc ngươi trông cậy vào ngươi CD có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ? Đạo lý này đồng tư Dương hiểu. Không dừng được gật đầu. Vậy máy phim đĩa cuối cùng có thể có bao nhiêu gắn máy tính? Ngươi hỏi cuối cùng. Vậy cũng già rồi, cùng tương lai máy phim đĩa giá bán hạ xuống đến mấy trăm nguyên thời điểm. Nó có mấy chục triệu đài gắn máy tính, bất quá 3-5 năm bên trong ngươi là đừng hy vọng. Bởi vì máy phim đĩa xuống giá là cùng điện tử nguyên khí món phát triển có to lớn quan hệ. Theo nguyên khí món cập nhật cải tiến, máy phim đĩa chi phí sẽ đại phúc hạ xuống. Tiện nghi thông dụng trước tiên tự nhiên cũng chỉ cao. Bất quá phần cứng bản thân xuống giá chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác chính là phần mềm cũng chính là CD phát triển. Đồng tư Dương có chút nghi. Ngờ, cái này cùng phần mềm có quan hệ thế nào? Vạn Phong lòng mệt mỏi. Người rốt cuộc có phải hay không liền âm tưởng? Làm sao sẽ hỏi ra loại vấn đề ngu ngốc này? Quan hệ lớn đi, bây giờ mua máy phim đĩa người, vừa thấy chỉ có karaoke hơn nữa tính tới tính lui mới mười mấy dạng. Hắn mua dĩ nhiên là nhỏ, nếu như bây giờ trên thị trường chẳng những có chủng loại phồn đa karaoke mang. Hơn nữa còn có các loại Hồng Kông đánh võ phiến, lại còn điểm sinh hoạt tình yêu phiến. Người nói có đúng hay không sẽ đổ người buộc cửa mua VCD. Là như thế cái đạo lý, nhưng mà đi nơi nào làm Hồng Kông đánh võ phiến đâu. Mua một cái phim bản quyền cũng là rất đắt, còn không biết có thể hay không kiếm tiền. Ngươi xem, Hồng Kông thiệu thị từ thập niên 60-70 liền bắt đầu vỗ đánh võ phiến. Đến bây giờ bọn họ trong tay cũ kỹ đánh võ phiến mấy trăm bộ là có. Ngươi nếu như có hứng thú mua có thể đi tiếp xúc một chút. Cầm những thứ này phim xưa đóng gói mua được. dĩ nhiên giá tiền không thể quá cao. Đồng Tư Dương cau mày suy nghĩ một hồi. Vậy nếu là đối phương muốn giá quá cao đâu? Nếu như đối phương muốn giá quá cao, ngươi liền trực tiếp lấy tới dùng không thì xong rồi. Liền chút tiền đó vậy còn dư lại. Đồng Tư Dương sợ hết hồn. Như vậy không thể được. Xâm phạm bản quyền là phạm pháp. Ai bảo ngươi xâm phạm bản quyền? Ai dám nói ngươi xâm phạm bản quyền? Người ta một tìm dĩ nhiên là tìm được là chúng ta xuất bản. Nói với chúng ta xâm quyền chúng ta vậy được bị. Đồng Tư Dương bản quyền ý thức còn rất nồng đậm. Cái này ở đầu thập niên 90 kỳ cũng không hơn gặp nha. Lúc ấy thì là Chánh Quy nhà xuất bản âm tượng chế phẩm lớn hơn tất cả đều là cầm tới liền. Ấn, nơi nào có cái gì bản quyền ý thức? Ngươi ở CD lên in lên các ngươi nhà xuất bản tên chữ người ta không tìm ngươi tìm ai? Các ngươi không phải kêu Bột Hải âm tượng nhà xuất bản sao? Ngươi nếu như in lên Biển Đen âm tượng nhà xuất bản. Không biết Hồng Kông người còn có thể hay không tìm được các ngươi trên đầu. Biển Đen, người cũng có thể dạy Địa Trung Hải, Biển Caribbean, san hô biển hoặc là ngươi liền dạy Phương Nam, Tây Phương, Bắc Sơn, Đông Sơn, danh tự này không có chính là sao? Không có bản quyền phí tự nhiên chi phí cũng chỉ thấp. Như vậy một bản CD ngươi có thể so bản chính tiện nghi một nửa giá tiền bán ra. CD tiện nghi, mọi người mua cũng chỉ tăng lên. Như vậy thì đổ buộc VCD tiêu thụ tăng nhanh. Thông dụng trước tiên không liền lên tới. Thông dụng trước tiên đi lên. Ngươi CD làm ăn cũng không liền tốt làm. Ý ngươi là làm mô phỏng. Chúng ta nhưng mà mua ngươi âm tượng chế tạo kỹ thuật. Ha ha, ngươi không làm rất nhanh sẽ có người làm. Không bao lâu cùng bọn họ phá giải CD nén kỹ thuật. Chậm nhất là sang năm mô phỏng liền sẽ chảy vào bộ mặt thành phố. Cái này chúng ta có thể không quản được vậy, quản không dậy nổi. Dưới tình huống bình thường, một cái mới sản phẩm điện tử đưa ra thị trường. Ở 2 năm tả hữu thời gian bị phá rõ ràng cũng không phải là kiện chuyện rất khó khăn mà. Nhất là xem VCD như vậy bản thân kỹ thuật hàm lượng cũng không tính là nhiều cao sản phẩm. Có lẽ sang năm sẽ có mô phỏng CD đưa ra thị trường. Nếu như đạo bản vấn đề có thể giải quyết, Vạn Phong sẽ đem CD chế tạo kỹ thuật, chính là 80-100k thì bán. Chính là dựa vào kỹ thuật này hút nhà xuất bản máu đều là số lượng cao số tiền lớn. Nhưng là đối mặt mô phỏng Vạn Phong vậy không chiêu. Nếu không giải quyết được đạo bản vấn đề, vậy vì sao không lợi dụng mô phỏng CD đổ buộc gia tăng từng bước cao VCD thông dụng trước tiên? Làm hắn VCD trước nhất đạt tới triệu đài gắn máy tính. Như vậy sau này nhà ai VCD đi ra đối với hắn vậy hình bất thành uy hiếp. Lên một đời Vạn Yến mặc dù ở năm 93 liền phát minh VCD nhưng là cũng không có ở có hạn trong thời. Gian chiếm đoạt được nhiều ít thị trường. Cái này cho về sau yêu hơn mang tới cơ hội. Vạn Phong có thể sẽ không cho sau đó người một chút cơ hội. Đến năm 95 hắn VCD thấp nhất cũng phải bán ra 1 triệu đài trở lên. Khi đó chính là một máy VCD trung bình liền được lợi 500 nguyên. Hắn còn có thể được lợi 500 triệu đây. Ở Hoa Quang VCD đưa ra thị trường cùng một ngày. Motorola ở Hồng Kông phát bán ra liền bọn chúng thứ nhất đời chữ Hán chuyển máy nhắn. Dĩ nhiên nguyên lai nó kiểu dáng bị Hoa Quang Hán lộ vẻ cho dùng. Motorola liền ra một cái chẳng ra gì bề ngoài. Lúc này và Motorola con số chuyển máy nhắn đại chiến vẫn đang tiếp tục. Con số cơ hội giá tiền đã triệt phá 700. Ngay tại Motorola Hán lộ vẻ cơ hội đưa ra thị trường ngày thứ nhất. Hoa Quang chủ động cầm chiến hỏa đốt tới Hán lộ vẻ lãnh vực. Cùng ngày Hán lộ vẻ thẳng hàng 200 nguyên, đi tới 5.000 nguyên cửa khẩu. 3 ngày sau Hoa Quang lần nữa xuống giá 300 nguyên. Để cho Hán lộ vẻ cơ hội lần đầu tiên thấp hơn 5.000 nguyên trở xuống. Trận chiến này Vạn Phong nhất định phải thắng. Coi như không thể đánh đổ Motorola ít nhất